Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444 ta sẽ không thu tay lại. Gareth Bale đánh vào Liverpool cái thứ hai cầu, đến từ Zera trợ công, Tư Đồ Vân Binh đến một lần nữa kích hoạt lên Zera. Chúng ta nhìn thấy Hồng Quân lãnh tụ tại mới mùa giải đến nay biểu hiện xuất sắc. Hôm nay đánh Manchester City, một cước thị giác bạo tạc sút xa phá khung thành, một cước lăng lệ truyền bên trong trợ công. Gareth Bale cũng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Quá khứ 2 năm hắn tại Monaco dẫn bóng số lượng tiếp tục tiêu thăng. Nhưng ở hắn đi vào Premiership lúc, mọi người đối với hắn có giữ lại. Hắn có thể hay không thoát khỏi tại Anh quốc đấu trường quá khứ, thằng xui xẻo, bóng ma. Hai trận đấu chúng ta liền thấy được hắn càng mạnh mẽ hỏa lực. Không hề nghi ngờ, Tư Đồ Vân Binh trong tay có biêu sách hướng dẫn sử dụng. Liverpool tại Anfield để vệ miện quán quân lâm vào lúng túng tình cảnh. Manchester City hai cầu lạc hậu. Hoa a, hoa nha. Tư Đồ Vân Binh đang làm gì? Hắn đang làm gì? Tại Gareth Bale dẫn bóng về sau, Anfield bầu không khí bạo dạp. Cóp nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá càng là tập thể vung vẩy hai tay điên cuồng reo hò. Tư Đồ Vân Binh thì đang ăn mừng về sau xoay người lại mặt hướng Mancini. Nhìn đã có chút đầy bụi đất, Mancini trốn tránh Tư Đồ Vân Binh ánh mắt. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh hiển nhiên không có tính toán buông tha hắn. Tư Đồ Vân Binh lần nữa đối Manny kỳ giang hai cánh tay. Một bộ kiệt ngạo bất tuần tư thái đối với hắn cao giọng kêu gào. Robert Manny kỳ, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Đến a, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này trực diện dũng khí của ta đều không có sao? Hèn nhát, ngươi chính là một tên hèn nhát. Ngươi muốn chứng minh ngươi so ta ưu tú, ngươi lợi hại hơn ta. Đến a, Trạm đang huấn luyện viên nên đứng tại vị trí bên trên. Đừng giống con rùa đen rút đầu như thế trốn ở che chắn tấm phía dưới. Ta sợ hãi ngươi ở nơi đó sẽ khóc lên. Ha ha ha, hèn nhát, ngươi chọc không nên dây vào người. Manchester City chủ soái Manny kỳ hơi cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt nắm đấm đã bắt đầu run nhè nhè. Liền ngay cả bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên cũng nhịn không được lao ra đối Tư Đồ Vân Binh gầm. Thét lên, con mẹ nó ngươi để tôn nặng một chút. Tư Đồ Vân Binh tựa như điên cuồng ma quỷ. Kia gần như tàn nhẫn khát máu mà điên cuồng ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên người Mancini. Đối với hắn vô tình cười nhạo nói. Xem ra ngươi là thật không có loại. Hô, Robert Mancini bỗng nhiên đứng dậy mặt không thay đổi từ huấn luyện viên tịch đi ra. Khi hắn đi đến đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc, cùng Tư Đồ Vân Binh cách xa nhau không đến 10 mét. Hắn thần sắc lạnh như băng cùng Tư Đồ Vân Binh mặt đối mặt nhìn nhau. Từng chữ nói, ngươi liền là thằng điên, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tư Đồ Vân Binh ngược lại rút đi mấy phần điên cuồng sắc thái. Cười ha ha, nói, nếu như ngươi thông gia gặp nhau hôn cái mông của ta. Ta coi như ngươi chưa hề khiêu khích qua ta. Bất quá ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không. Ngươi muốn mặt, ha ha, hiện tại chúng ta nhìn mới giống là đối thủ. Tuyệt đối đừng lại lui về. Như thế ngươi sẽ nhìn giống kẻ hèn nhát. Hảo hảo lắng nghe. Hào hào cảm thụ trận này đọ sức đi. Đây không phải ngươi muốn sao? Vĩ đại Premiership quán quân huấn luyện viên. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Sau đó liền quay người mặt hướng đấu trường. Cho các đệ tử của hắn vỗ tay thăm hỏi. Nhắc nhở bọn hắn tiếp tục chuyên chú đối mặt tranh tài. Mancini hơi có phân thần lúc này mới cảm nhận được đứng tại bên sân khác biệt không khí. Anfield tất cả Hồng Quân fan bóng đá không chút lưu tình đối với hắn phát ra chế nhạo trào phúng. Hèn nhát, hèn nhát, hèn nhát, Mancini hèn nhát, Mancini hèn nhát, kia đinh tai nhức óc mỉa mai khiến Mancini tê cả da đầu. Toàn thân đều nổi da gà, làm cả người đều kìm lòng không được muốn run rẩy. Giờ này khắc này hắn mới hậu chi hậu giác. Tư đồ Vân Binh chọc giận hắn, nhục nhã hắn, để hắn đi vào bên sân, liền tựa như để hắn chủ động đi tới pháp trường bên trên. Cảm thụ đến từ Liverpool tất cả fan bóng đá mang cho hắn áp lực. Như có gai sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mancini chưa hề chấp ghi Diogo một trận đấu là điên cuồng như vậy. Sân cỏ chính là chiến trường. Nhưng hôm nay tựa như để hắn chân chính thấu xương cảm nhận được cái gì là sinh tử quyết đấu. Hắn không có đặt cược, lại tại toàn thế giới trong mắt đã là đem tất cả tôn nghiêm đều áp tại cuộc tỉ thí này bên trong. Không có cách, tư đồ Vân Binh toa cáp, Mancini xuất thủ trước, không thể không cùng. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá tự nhiên là vô cùng phấn chấn. Nhất là nhìn thấy nhà mình huấn luyện viên đem Premiership quán quân giáo đầu bước đến tựa như cùng đường mặt lộ. Như thế, tùy ý ức hiếp cùng nhục nhã đối phương. Rất quá đáng, rất bình thường không có có lễ phép, rất bình thường không có có đạo đức. Đúng vậy, xác thực như thế, hắn không nên làm như thế. Không phải một cái gương tốt, nhưng tất cả Hồng Quân fan bóng đá đều duy trì hắn làm như vậy. Đây mới là Hồng Quân vốn có khí chất cùng khí thế. Toàn phương vị đả kích đối thủ. Biệt khuất bao nhiêu năm. Mặc kệ tương lai thành tựu như thế nào. Nhưng trận đấu này Liverpool từ lúc trước đến tranh tài trong lúc đó đội bóng biểu hiện cùng huấn. Luyện viên bên sân đấu pháp nghiền ép hiệu quả. Cái này cũng đủ để cho Hồng Quân fan bóng đá này lật trời. Tư đồ Vân Binh, tốt. Manchester City toàn đội kỳ thật có chút bối rối. Hai người bọn họ cầu lạc hậu. Cái này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại là trong lòng có khí. Tăng thêm chủ soái ở đây bên cạnh thật giống như bị tư đồ Vân Binh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tòa này sân bóng đối Mancini nhục nhã liền như là một cái tiếp một cái tát đánh vào trên mặt của bọn hắn. Manchester City cầu thủ tâm thái kỳ thật cũng không tốt, giống Balotelli quái thai như vậy. Tevez loại này trừ phi đại bài huấn luyện viên nếu không chấn không được nhân vật. Còn có De Jong dạng này thùng thuốc nổ vân vân, cho nên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City cầu thủ đang đối kháng với bên trên tấn công tính rõ ràng đề cao. Trong vòng 10 phút Manchester City ba tên cầu thủ liên tiếp ăn vào thẻ vàng. Bọn hắn lực chú ý rõ ràng bị phân tán. Nếu như Silva, Aguero dạng này cầu thủ ở đây bên trên có lẽ còn có thể tốt một chút. Bọn hắn mặc kệ có thể hay không tại nghịch cảnh bên trong dẫn đầu đội bóng tiến lên. Tối thiểu nhất sẽ không đầu óc phát sốt. Đáng tiếc. Hôm nay Manchester City cũng không phải là mạnh nhất Manchester City. Liverpool cũng không phải mạnh nhất Liverpool. Nhưng Liverpool có lãnh tụ tinh thần Gerrard. Liverpool cũng có được tư đồ Vân Binh đánh mấy lần dự phòng châm. Để bọn hắn chuyên chú vào tranh tài. Để bọn hắn kiên định không thay đổi khai thác lúc trước cố định chiến thuật đi đối kháng Manchester City. Manchester City liền như là đã rơi vào Liverpool cạm bẫy, tại trong khốn cảnh giãy giụa, khó mà đào thoát. Tranh tài phút thứ 40, đường Zabaleta trợ công đến trước trận tiếp ứng Tevez chuyền bóng lúc lại phát hiện nửa đường bị Enrique đoạn dưới, hắn lập tức quay đầu hướng về chạy, thế nhưng là không còn kịp rồi. Enrique đưa bóng thẳng chuyền phía trước. Gareth Bale bắt đầu biểu diễn của hắn. Từ đó tuyến đường biên khởi động hướng về phía trước nhanh chóng lội cầu thúc đẩy bên trong. De Jong phi tốc hiệp phòng đường biên lúc Gareth Bale chụp cầu biến hướng đem nó vượt qua. De Jong chùi bóng trực tiếp trượt ra đường biên bên ngoài. Campani tiến lên nữa bước đoạt lúc. Gareth Bale quả quyết ra cầu cho trung lộ Suarez. Sau đó hắn vòng qua Campani tiếp tục trước chen vào. Chỉ cần Suarez chuyền bóng chính là một cái đơn đao. Suarez làm bộ chuyền bóng lúc Colo Touré thân thể trọng tâm đã rõ ràng khuynh hướng Gareth Bale trước chen vào tuyến đường. Bên trên, Suarez lại dưới chân đưa bóng về kéo biến hướng từ khác một bên khởi động đột phá. Pullback về, Colo Touré còn muốn thu hồi trọng tâm lại thân thể bất ổn té ngã trên đất. Suarez lội cầu cùng hắn gặp thoáng qua gia tốc giết vào vùng cấm địa bên trong đơn đao đi gặp. Dâu hát bỏ cửa mà ra, Suarez nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn. Bóng đá từ dâu hát bên cạnh thân ngoài hai thước không trung xẹt qua rơi vào cầu môn góc trên bên. Phải, Suarez thuận thế chạy ra ranh giới cuối cùng, dọc theo khán đài biên giới cười lớn vọt tới góc cờ khu trượt quỳ chúc mừng. Anfield toàn trường bầu không khí cuồng nhiệt đến cực điểm. Hoa nha, Suarez đơn đao phá khung thành. Liverpool 3 cầu dẫn trước Manchester City. Tai nạn, đây tuyệt đối là Manchester City mới mùa giải tai nạn bắt đầu. Premiership quán quân bị mùa giải trước Premiership thứ 8 Liverpool mau đánh sập. Bọn hắn ở đây bên trên lâm vào mê thất. Mancini mặc dù từ huấn luyện viên tịch đi tới bên sân, khoảng cách sân bóng thêm gần, nhưng hắn lại bất lực. Tư đồ vân binh Liverpool hôm nay chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn dùng điên cuồng vây đoạt tại phòng tuyến rèn đúc một đường phòng tuyến thép. Manchester City tiến không tấn công vào được lúc, phòng tuyến của bọn hắn liền sẽ bị Liverpool khoái công cùng phản kích phá hủy. Gareth Bale, Suarez, Gerrard, ta không biết nên như thế nào hình dung Liverpool thế công. Ngươi hoàn toàn không cách nào dự liệu được bọn hắn sẽ làm thế nào. Bọn hắn có thể đánh trong phạm vi nhỏ đoàn đội phối hợp. Có thể người đột phá. Bọn hắn có thể tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa. Có thể tại ở ngoài vùng cấm sút xa phá khung thành. Còn có thể mình sáng tạo đơn đao cơ hội phá khung thành. Manchester City cho người ta cảm giác chính là đương địch nhân đã cầm kiếm giết tới trước mắt lúc. Bọn hắn vẫn còn mang theo vương miện mặc đồ ngủ. Trong tay mang theo bình rượu không có tỉnh táo lại. Hiện thực là tàn khốc. Manchester City nên tỉnh, cho dù không cách nào vãn hồi trận đấu này. Cũng nên ý thức được cái này mùa giải muốn vệ miện Premiership quán quân. Bọn hắn hẳn là trước tiên đem quần nâng lên, tìm về vũ khí của mình làm ra tư thế chiến đấu. Tư đồ Vân Binh hôm qua từng nói qua Manny Kỳ sẽ cùng Premiership quán quân nói vĩnh biệt. Lời ngầm chính là Mancini đem không cách nào lại thu hoạch được cái thứ hai Premiership quán quân. Ta nghĩ Manchester City nếu là trận đấu này thảm bại, Mancini tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể phản bác Tư đồ Vân Binh câu nói này. Đường toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đang ăn mừng lúc. Tư đồ Vân Binh chỉ là rất bình thường khắc chế vỗ tay thăm hỏi. Sau đó hắn quay người mặt hướng thần sắc thật thà Mancini. Ha ha, Premiership quán quân, làm những gì đi? Ta ngay tại đồ sát ngươi đội bóng. Ngươi liền định nhìn như vậy lấy sao? Để ta nhìn thấy thực lực của ngươi. Để ta nhìn thấy ngươi sẽ dưới tình huống như vậy làm cái gì? Để ta mở mang kiến thức một chút Premiership quán quân huấn luyện viên có năng lực gì? Mancini thật sự là xấu hổ lại phẫn nộ. Hắn hiếm thấy đối người giống lên. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện sao? Đây chỉ là một trận đấu, thi đấu vòng tròn là dài dằng dặc. Coi như ngươi thắng nhất thời, ngươi chưa hẳn có thể thắng hạ giải thưởng. Tiểu tử, Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Mancini có chút mất lý trí dáng vẻ. Hắn ngược lại rất vui vẻ. Trong miệng ngươi tiểu tử, ngươi lại đối với hắn không thể làm gì. Cho nên ngươi không chuẩn bị chiến đấu. Không định đi chứng minh ngươi so trong miệng ngươi tiểu tử kia ưu tú hơn sao? Nếu như ngươi muốn bắt đầu cùng ta giảng đạo lý, ta sẽ cảm thấy rất bình thường nhàm chán. Nhìn xem chúng ta bên này, Đạo lý của ngươi có thể trợ giúp cho ngươi đội bóng sao? Đạo lý của ngươi có thể làm cho các ngươi mang theo tiếu dung rời đi sao? Hôm nay thua, giảng đạo lý, ngày mai thua, tiếp tục giảng đạo lý. Nguyên lai muốn thu hoạch được Premiership quán quân cần hiểu rất nhiều đạo lý à. Khó trách người khác đều nói cho ta Premiership rất khó. Ta mặc dù là trong miệng ngươi tiểu tử, nhưng ta chỉ biết là một cái đạo lý. Thắng nhân tài có được chân lý. Người thua miệng bên trong nói ra đều là cẩu thí. Đây mới là bóng đá, cũng là nhân sinh. Mancini, ta sẽ không dừng tay. Ta sẽ tiếp tục đánh cho ngươi đời này đều không muốn gặp lại ta. Đàm luận ta, nhớ tới ta. A, Premiership quán quân, Champion League quán quân cũng không dám khinh thị ta. Ngươi cũng xứng. Mancini xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Thật muốn xông qua bóp chết Tư Đồ Vân Binh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?